Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Ngày hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ gửi đến mọi người phần 14 chương 56 của bộ truyện Nửa Tiếng Thở Dài, còn gọi là Bán Ngâm. Các bạn cũng đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Và bây giờ chúng ta hãy bước vào chương 56. Nguyễn Niệm Sơ ngẩn người. Tuy rõ trong lòng chuyện trên chính là Tori, nhưng Nguyễn Niệm Sơ chưa từng bốc trần. Thoạt nghe những lời này, nói thật cô hơi sửng sốt. Sau mấy giây, Nguyễn Niệm Sơ mới nở nụ cười cứng ngắc, nhỏ giọng: "Sao em chắc chắn chị đã biết em là Tori?" Trần đáp: "Ban nãy kỳ thực là đoán mò." "Ý của em là gì?" Trần nhướng mày, nụ cười trên môi có đôi phần đắc ý trẻ con. "Cơ mà giờ em đã chắc chắn chị biết rồi." Nguyễn Niệm Sơ nghẹn hoàn toàn. Câu trước đó vốn chỉ là thử, nhưng một câu đáp lại của mình vừa vặn nhảy vào hố. Dễ thấy Lệ Đằng nói đúng là chẳng sai tới nào, cô ngốc thật đấy. Nguyễn Niệm Sơ hiếp mắt lạnh giọng: "Quả nhiên thói đời càng ngày thì xấu xa, đạo đức thì băng hoại, lòng người thì gian trá. Tori trưởng thành, học được cách trêu chọc người khác rồi." Trên xấu hổ bởi lời của Nguyễn Niệm Sơ, cậu ấy giãn môi khẽ nói: "Xin lỗi Nguyễn, về sau em sẽ không thế nữa." Nguyễn Niệm Sơ bật cười, búng trán Ren: "Chị đùa em đấy, tưởng thật à?" Ren đưa tay xoa xoa cái trán, vừa xoa vừa cười ngượng nghịu: "Em sợ chị giận." "Chị không có nhỏ nhen vậy đâu." Nguyễn Niệm Sơ xua tay, cười bảo: "Em tìm chị làm gì, nói đi." "Chuyện là thế này." Dứt lời, Ren đổi về phía tiếng Anh mình thành thạo hơn: "Mấy hôm trước, Giang Hạo nhặt được một con mèo đi lạc ở ngoài cổng phía nam đại học D. Nó bị xe ô tô đụng phải, vết thương khá nặng, nên tụi em đưa nó đến bệnh viện thú y chữa trị. Bác sĩ đã phẫu thuật khâu vết thương cho nó, hiện tại đại thể là qua cơn nguy hiểm." Nguyễn Niệm Sơ gật đầu: "Rồi sao?" "Bé mèo đã xuất viện." Ren thoáng nhíu mày, biểu hiện rõ ràng là hơi khó xử. "Nhưng chị cũng biết giờ em đang trong chương trình trao đổi sinh viên với đại học D ở ký túc xá sinh viên, quả tình không có cách nào để nhận nuôi nó. Bên Giang Hạo hình như cũng không tiện." Nghe xong, Nguyễn Niệm Sơ liền hiểu ra. "À, em muốn hỏi chị có thể nhận nuôi con mèo đó giùm cho bọn em không hả?" "Dạ." Trên gật gật đầu, nhấp môi: "Em đã mua tất cả đồ dùng xong xuôi hết rồi. Nếu mà chị cũng không tiện thì em bảo Giang Hạo hỏi thử chị Vũ Phi vậy." "Chị biết mẹ của Kiều Vũ Phi bị dị ứng với lông mèo đấy, khỏi hỏi cô ấy đi." Ren không hiểu lắm. "Ý chị là..." Nguyễn Niệm Sơ đáp: "Giờ mèo con ở đâu? Em cho chị địa chỉ, tan làm chị đi đón em ấy." Cô vừa nói xong, Ren tức thì vui sướng toét miệng cười, đôi mắt sáng rỡ: "Thế thì tốt quá rồi. Nguyễn, em thay bé mèo cảm ơn chị. Chị là người tốt, nhất định sẽ được báo đáp." "Chuyện nhỏ thôi mà." Giọng điệu của Nguyễn Niệm Sơ rất là thoải mái. "Em cũng thật là chạy cả quãng đường xa đến đơn vị của chị, còn tưởng là chuyện gì to tát, nói luôn trên WeChat hoặc là gọi điện thoại không được à?" Mặt của Ren ửng đỏ, cậu ấy gãi gãi đầu: "Em sợ mình diễn đạt không rõ." Càng nhìn càng cảm thấy cô cậu hồn nhiên đáng yêu. Nguyễn Niệm Sơ không khỏi mỉm cười, cốc đầu Ren: "Ngốc à, được rồi, chị còn đang tập bài hát, không thể rời đi lâu, gửi địa chỉ cho chị qua WeChat là được." Nói đoạn cô liền quay người toàn cất bước. "Không cần đi đón đâu chị, mấy giờ thì chị tan làm, em đưa đến cho chị." "Cũng được." Nguyễn Niệm Sơ cười hì hì, khua tay vẽ số 5 với Ren: "5:30 gặp ở đây nhé." Khi hoàng hôn buông xuống, quả nhiên Ren đem bé mèo đi lạc và các loại đồ dùng tới. Em mèo lạc ở trong một chiếc lồng đi máy bay. Qua cửa lồng, Nguyễn Niệm Sơ nhìn thấy em mèo lạc này khoảng 7-8 tháng tuổi, đôi mắt tròn xoe, cái mặt thì mẫm mỉm, trắng muốt, trông cực kỳ đáng yêu. Duy chỉ không đẹp trọn vẹn là trên bụng của mèo con có một vết thương rõ nét đã được khâu lại mới cắt chỉ chưa lâu, miệng vết thương đang lên da non. Bây giờ em ấy đang thảnh thơi làm ổ trên tấm thảm lót bằng lông trong lòng, yểu xìu. Sau khi thấy Nguyễn Niệm Sơ, hình như là em ấy hơi quảng, ngước đầu sợ sệt kêu meo meo. Bình thường Nguyễn Niệm Sơ rất ít tiếp xúc với động vật nhỏ, cũng chưa nuôi thú cưng bao giờ, song giây phút nhìn thấy con mèo này, tình yêu của cô vẫn trào dâng. "Chào mày." Cô trêu đùa em mèo trong chiếc lồng và hỏi Ren: "Nó xinh thật đấy, là giống gì về em?" chắc hẳn là giống mèo lông ngắn của anh. Trên cười đáp, Nguyễn Niệm Sơ chật chật lưỡi, nửa đùa nửa cảm khái. Xem ra, giờ trên thế gian này không chỉ có người khó sống, ngay cả mèo cũng khó sống. Em mèo đẹp thế này mà cũng không ai muốn. Nói đoạn, cô duỗi ngón trỏ vào lông, chạm vào tai mèo con, giọng điệu dịu dàng hơn. Mày yên tâm, tao sẽ không vô lương tâm như là chủ cũ của mày, vứt mày đi đâu. Sau này mày theo tao nhé. Mèo con chừng như là hiểu được, nó ve vẫy đuôi, meo một tiếng. Nguyễn Niệm Sơ cười càng thêm tươi, trên cũng không môi. Lát sau liền nói, Nguyễn, chị ở đâu? Em bắt taxi đưa chị về. Không cần em ơi, một mình chị mang theo mèo với nhiều đồ thế này lỉnh khỉnh lắm. Lát nữa anh lại đằng đến đón chị mà. Mặt mày hớn hở cô bảo, hay em ăn tối cùng bọn chị đi. Trên để gọng kính, thoáng suy nghĩ rồi lắc đầu, có hơi bất đắc dĩ. Thôi ạ, nếu anh Lệ thấy em, phỏng chừng lại sẽ không vui. Nhắc tới điều này, Nguyễn Niệm Sơ sực tỉnh. Cô chăm chú nhìn Trên, nghi quặc hỏi, chị muốn hỏi em từ lâu, rốt cuộc em với anh Lệ Đằng đã có chuyện gì vậy? Trước kia rõ ràng là họ thân thiết như thế. Nhưng sắc mặt của Trên lạnh nhạt đi phần nào. Em cũng không rõ lắm. Nguyễn Niệm Sơ nhíu mày, không rõ ư? Sau đấy, Trên rơi vào trầm lặng. Chẳng biết trôi qua bao lâu, cậu ấy mới chớp mi, cười nhạt. Chắc anh Lệ Đằng có hiểu lầm gì với em. Cũng có thể là trước nay em luôn có hiểu lầm với anh ấy. Câu này thật kỳ lạ. Đôi lông mày của Nguyễn Niệm Sơ cao chặt. Cô nói, ý em là gì? Em có thể có hiểu lầm gì với anh ấy? Ý là, giọng của Ren rất bình thản, nhưng với sự bình thản còn mang theo chút thất vọng. Có lẽ Tori bản gốc chẳng phải là kẻ quan trọng gì. Ánh mắt của Nguyễn Niệm Sơ lóe lên kinh hãi. Còn Ren vẫn nói tiếp, năm đó ông Trùm, A Công, bà A Xình và em, tất cả những người ở Campuchia đều chỉ là một quân trong hành động. Nhếch môi như là cười với chính mình, ai biết đối với anh ta mà nói thì em được tính là gì. Cậu không hiểu anh ấy rồi. Nguyễn Niệm Sơ không mảy may do dự. Anh ấy luôn coi cậu là em trai, bằng không cũng sẽ chẳng cứu cậu, giúp cậu đi học, làm nhiều việc cho cậu như vậy. Cậu đừng có suy nghĩ lung tung. Người có em như em trai là Ly. Ren nhẹ giọng ngắt lời, nhưng đáng buồn thay, Ly là một kẻ không tồn tại. Nguyễn Niệm Sơ trầm giọng, Ly chính là Lệ Đăng. Trong giọng nói của Ren cất giấu nỗi bi ai. Nếu thật thì có lẽ cục diện bây giờ đã không thế này. Sau câu nói ấy, bầu không khí tẻ ngắt. Nguyễn Niệm Sơ rất giỏi khuyên bảo bản thân, song không giỏi khuyên bảo người khác. Đối diện với Trên, nói chuyện đều vô cùng văn nghệ văn gừng. Cô đã có phần không hiểu và hơi bối rối. Một lát cô mới đưa tay nhéo hai đầu lông mày, cất lời khuyên nhủ, có lẽ anh Lệ Đằng thực sự có chút hiểu lầm với em. Nhưng em đừng quên, hiểu nhầm chỉ là tạm thời, anh em là suốt đời, dần dần sẽ tốt lên thôi. Vâng. Chuyện trò thêm dăm ba câu, Nguyễn Niệm Sơ cùng Trên đến vệ đường bắt taxi. Trên đi rồi, nhìn theo ống xả chiếc xe xa dần, Nguyễn Niệm Sơ lắc đầu, xách cao chiếc lồng nhìn con mèo mập bên trong bùi ngùi. Cũng may chủ mới của mày không phải là thanh niên văn nghệ đấy. Em bé mèo biến nhát liếc cô, meo. Như tao mới tốt này. Cô vẫn khóe môi, thanh niên khờ vui bao nhiêu, biết chưa? Nguyễn Niệm Sơ không nói trước với Lệ Đằng phụ nuôi em mèo béo. Không phải lòng cô vô tư trong sáng, chẳng có gì băn khoăn, mà là bận rộn với chuyện làm đơn xin chuyển biên chế chính thức suốt một ngày, cô đã quên bén. Tuy nhiên, hậu quả của việc quên không báo trước hình như là rất nghiêm trọng. Biểu hiện đầu tiên của Lệ Đằng khi thấy em mèo béo là chau mày. Câu đầu tiên là, thứ gì đây? Một con mèo à? À, em quên không nói cho anh, em xin lỗi. Giọng điệu của Nguyễn Niệm Sơ nhẹ tên. Cô ngồi vào ghế phụ, cẩn thận ôm em mèo béo vào khỏi lòng, đặt lên đùi, vuốt ve móng vuốt mỏng mịn của nó. Bộ lông mềm mại dễ thương quá chừng. Ở đâu ra? Vẻ mặt của Lệ Đằng không cảm xúc, ngồi lạnh đến đáng sợ. Nó là mèo đi lạc. Em nhặt được à? Nguyễn Niệm Sơ không quanh co, có gì thì nói nấy. Mấy hôm trước nó bị thương, được bọn Trên đưa vào bệnh viện thú y chữa trị mới cắt chỉ, nhất thời lại không tìm được người có thể nhận nuôi. Đúng lúc em nuôi được nó là cho em. Nghe vậy, Lệ Đằng không lên tiếng nữa. Anh nheo mắt, nghiến chặt răng. Một lúc sau, anh thình lình giẫm phanh xe. tốc độ chiếc xe đột ngột về không, bánh xe nghiến trên mặt đường, ma sát nên âm thanh chói tai, đường nhựa cũng bị cạo thành mấy vệt sứt trắng. Theo quán tính, cơ thể của Nguyễn Niệm Sơ lao mạnh về đằng trước, lại bị dây an toàn xiết bật trở về. Cô không sao, nhưng mà mèo béo trên đùi sợ quá, mở to mắt kinh hãi, quờ quờ bốn cái chân muốn chạy trốn. Cô nhăn mày, vội ôm chặt lấy nó, xoa đầu nhìn lại đằng. Anh không biết mèo rất là nhát gan à, anh phanh gấp như thế làm cho nó sợ đấy. Lệ Đằng hít một hơi thật sâu, thở ra, nhẫn nhịn, bình tĩnh hỏi: thằng nhãi kia ở đâu? Vứt cái địa chỉ đây. Nguyễn Niệm Sơ khó hiểu: anh tính làm gì? Lệ Đằng lạnh lùng: mang trả thứ này. Thứ này thứ nọ gì? Nguyễn Niệm Sơ tức giận: đây là mèo của em, trả về chỗ nào mà trả, trả cho ai? Ai đưa thì trả cho người ấy. Em đã bảo anh đây là mèo lạc, em nhận nuôi, không phải ai đưa hết. Khác gì nhau? Lệ Đằng nghiêng mắt nhìn cô, anh ghé lại gần, giọng nói chậm rãi, thâm trầm: Nguyễn Niệm Sơ, em thích mèo, thích chó, thích chuột, muốn bao nhiêu anh có thể tặng em bấy nhiêu. Nhưng riêng con này, cách khoảng không, ngón tay chỉ trỏ vào con mèo béo trong lòng cô, gằn từng chữ: không được. Em mèo béo trút trong lòng của Nguyễn Niệm Sơ rung lẩy bẩy, đáng thương kêu meo meo. Nguyễn Niệm Sơ nghiến răng, mười ngón tay ôm béo mèo càng chặt, cũng lạnh giọng: vì sao không được? Lệ Đằng: em không biết vì sao không được à? Em không biết, ai biết anh nổi điên cái gì? Giọng điệu và thái độ của anh kích thích cô nổi giận đùng đùng. Một con mèo thôi mà, bị tai nạn xe hơi, mới nhặt được một mạng từ quỷ môn quan về. Anh yêu quý động vật nhỏ một tí có được không hả? Nếu không phải Trên cứu nó thì nó đã chết rồi. Lệ Đằng cười lạnh: ông đây không có tình yêu, thằng nhảy kia thì có. Ông đây lòng dạ sắt đá, thằng nhảy kia thì tốt bụng, có phải không? Tóm lại, Trên đã làm gì với anh mà anh phải ghét cậu ấy đến thế? Thì ra từ trước tới giờ, những chuyện đã làm để cải thiện quan hệ của hai người toàn là công cốc. Cảm ơn ý tốt của em, miễn đi. Nguyễn Niệm Sơ tức điên, hít sâu một hơi, thở phù ra. Cô đỡ trán, cố nén cơn giận: bỏ đi, em không muốn ôm sòm với anh trên đường phố, về nhà trước đã. Lệ Đằng mím chặt môi, ánh mắt sắc lẹm nhìn cô chằm chằm. Tuy nhiên, cô gái này bướng bỉnh quay đầu về phía trước, chiếc cổ với đường cong cứng đơ, chẳng liếc anh lấy một cái. Anh liền rũ mi, quét mắt nhìn mèo béo trong vòng tay của cô. Con vật ấy run bần bật, đang nhìn anh, sợ đến nỗi dựng hết cả lông lên mình. Mấy giây sau, Lệ Đằng đanh mặt nổ máy, nhấn chân ga phóng thẳng về ký túc xá quân đội. Chiếc xe đổ lại, nét mặt thờ ơ, tay ôm mèo, tay ôm lòng mèo và chậu cát cho mèo. Nguyễn Niệm Sơ chẳng đợi anh, đi luôn về phía cổng vòm. Đồ quá nhiều, quá nặng, sức cô lại yếu, chưa được vào thang máy thì đã rơi loảng xoảng xuống đất. Nguyễn Niệm Sơ chán nản, khẽ chửi một tiếng, đoạn cắn răng, cho mèo béo vào lòng trước, rồi cúi người nhặt đồ, dáng vẻ rất là chầy trật. Đứng sau lưng, Lệ Đằng trông thấy, anh siết hai tay thành nắm đấm, hạ quyết tâm buộc mình làm ngơ. Mèo, cách chiếc lòng, bé mèo béo hết nhìn cô gái đang nhặt đồ, lại nhìn người đàn ông cao lớn đang dửng dưng. Nó nhe răng, miệng phát ra những tiếng gừ gừ. Chỉ vài phút, đồ đã được nhặt xong. Nguyễn Niệm Sơ đứng thẳng lên, nhưng không biết làm sao, đứng chưa tới 2 giây thì lại có món đồ rơi xuống. Nguyễn Niệm Sơ cạn lời, cô nghiêng mắt, người nọ thảnh thơi đứng bên, chẳng hề có ý muốn giúp. Quá quẫn bách, mũi cô chợt cay cay. Nhận nuôi một con mèo lạc, rõ là chuyện nhỏ xíu, nhưng mà anh cứ phải chuyện bé xé ra to với cô, còn cố tình xuyên tạc lời cô làm cho cô tức giận. Cô không hiểu nổi tại sao anh lại như vậy. Anh biết rõ Trên chính là Tori năm đó, biết rõ tình cảm giữa cô và Trên rất là trong sáng. Bình thường còn đỡ, gặp chút gió thổi cỏ lai là hệt sư tử bị xâm chiếm lãnh thổ, hả miếng muốn sơi tái con người ta. Trên có thân phận đặc thù, cô cũng từng nghi ngờ anh phản cảm với Trên, chắc bởi cảm thấy cậu ấy có vấn đề, lo lắng cậu ấy có liên quan đến gã Dan kia. Song từ cách cư xử của anh, nỗi nghi ngờ này mau chóng bị lật đổ. Nếu Trên thực sự muốn gây rối với bản lĩnh của Lệ Đằng, anh nuôi nấng Trên nhiều năm, sao lại không rõ tình hình, và sao lại để cô tiếp xúc với Trên khi biết rõ có nguy hiểm chứ? Nói trắng ra anh dở hơi, ghen vớ vẩn. Nói tuyệt ra nữa, trong chuyện này chẳng ai sai, không trách được ai cả. Chẳng qua sâu trong thâm tâm của anh không đủ tin tưởng cô thôi. Anh luôn bảo cô ngốc,

mảnh sứ vỡ đầy sàn. Mèo, mèo béo sợ hãi giận ngược cả lông, kêu lên trốn xuống gầm sofa. Anh còn đá vỡ lọ qua. Nguyễn Niệm Sơ càng gào to, trong giọng nói cũng đã nghẹn lại. Lệ Đằng, em cho anh biết, chuyện hôm nay anh phải giải thích rõ ràng với em. Giọng của Lệ Đằng trầm mà lạnh. Nguyễn Niệm Sơ, anh cũng cho em biết, giờ tâm trạng của anh không tốt, còn mẹ nó đừng có gây sự với anh. Nguyễn Niệm Sơ hét lên, em cứ gây sự đấy, anh làm gì được em nào? Sau đấy, loảng xoảng, choang, lại là một loạt tiếng đồ vật đổ vỡ vang lên chói tai. Sao, anh lộ nguyên hình rồi hả? Hôm nay còn muốn đánh em phải không? Giọng của Nguyễn Niệm Sơ run run, giận dữ, vớ gì ném nấy, nào là điều khiển từ xa, nào là bật lửa. Em muốn chia tay anh. Tiếp đến là tiếng bước chân vội vã từ phòng khách lao thẳng ra cửa lớn. Lệ Đằng tóm lấy cổ tay của Nguyễn Niệm Sơ, lôi lại, kéo cô vào phòng ngủ. Chạy à, chạy được lên trời không? Vào phòng rồi từ từ nói chuyện với em. Cuối cùng một tiếng trầm chấm dứt cuộc hỗn chiến, cửa phòng ngủ đóng sầm lại. Cửa vừa đóng thì Nguyễn Niệm Sơ rút tay ra, dựa gần Lệ Đằng, nói với âm lượng chỉ mình anh nghe thấy. Sao vậy? Rốt cuộc anh đang làm gì thế? Lệ Đằng khẽ xịt, nói nhỏ. Không biết anh đang làm gì mà còn ở đây ôm sòm với anh. Nguyễn Niệm Sơ trừng mắt. Anh cố tình để em nghe được cuộc gọi của anh với thủ trưởng Dương, chẳng phải là muốn em gây chuyện với anh à? Em biết anh cố tình à? Bình thường anh sợ làm ồn giấc ngủ của em, sau 10 giờ tối đã chỉnh điện thoại ở chế độ im lặng. Nguyễn Niệm Sơ híp mắt. Cho nên hôm nay di động của anh đổ chuông là em đã đoán chắc chắn anh cố tình đánh thức em, có chuyện muốn để em biết. Em liền theo ra thôi. Lệ Đằng nhướng mày. Sau đó thì làm ầm lên à? Người bình thường đều nên phản ứng như vậy. Cô cong khóe môi nhễu cười. Vừa thấy anh phối hợp với em như thế là em biết mình đã đoán trúng rồi. Lệ Đằng cười, ngón tay lắc lắc cằm cô. Hôm nay xem ra ngốc đúng lúc. Em diễn tốt không anh? Tốt. Vậy diễn xong rồi, cho em biết chuyện gì đã xảy ra đi ạ. Nguyễn Niệm Sơ nhẹ nhàng gạt tay anh ra, vẻ mặt nghiêm túc hơn. Có tài phách mạch trừng phải không anh? Đôi mắt đen thẳm của Lệ Đằng nhìn thẳng vào Nguyễn Niệm Sơ. Anh trả lời. Đúng. Nghe vậy, lòng của Nguyễn Niệm Sơ đột nhiên nặng trĩu. Một lát cô mới mở miệng. Nên anh với thủ trưởng Dương nói chuyện điện thoại, ném trên ra là cố ý đánh lừa tay mắt à? Lệ Đằng hờ hợt đáp. Sao em chắc là đánh lừa tay mắt? Nếu thật sự là cậu ta thì sao? Nguyễn Niệm Sơ trả lời ngay, không buồn nghĩ ngợi. Không thể nào. Lý do? Thứ nhất, nếu mà anh nghi ngờ Trent và Đan có liên quan thật, còn để em tiếp tục tiếp xúc với cậu ấy à? Há chẳng phải giống như là em đã nói, mặc kệ sự an toàn của em, lấy em làm mồi, nhử trắng ra khỏi hang à? Cô nhìn anh, đôi mắt sáng trong, ánh mắt kiên định. Anh sẽ không làm vậy. Ừ, anh sẽ không làm vậy. Lệ Đằng nhéo má cô. Thứ hai là gì? Thứ hai, con ngươi của Nguyễn Niệm Sơ xoay chuyển. Trực giác à? Ánh mắt của Lệ Đằng nhìn cô y chang như là một đứa ngốc. Nguyễn Niệm Sơ nhíu mày, nhéo mạnh tay anh thấp giọng. Anh đừng có coi thường trực giác của phái nữ. Chuẩn lắm đấy, như là năm ấy ở Campuchia. Người duy nhất em tin tưởng chính là anh, Tori và bà Asin. Thực tế chứng minh ba người bọn anh đều là người tốt. Em cũng không nhìn nhầm. Nghe những lời ấy, Lệ Đằng lạnh lùng quăng trả một câu. Kẻ nhớ nhung chị dâu của mình mà được gọi là người tốt à? Anh đừng có chuyện nọ sọ chuyện kia. Nguyễn Niệm Sơ nói. Từ khi mà biết Trent thầm thích mình, em đã xóa bỏ trò chơi, không gặp mặt, cũng không có tiếp xúc với cậu ấy nữa. Vậy còn chưa đủ thành ý à? Vậy nói tiếp chuyện nghiêm chỉnh. Lệ Đằng nheo mắt nhẹ giọng. Em bảo trực giác của em chính xác. Thế em nói xem, quanh chúng ta ai giống kẻ xấu? Nguyễn Niệm Sơ nghiêm túc suy nghĩ một thoáng, sơ cam, ngần ngừ nói ra mấy từ. Chó săn nhỏ à? Lệ Đằng cao mày. Ai? Giang Hạo à? Giọng điệu của cô vô cùng tùy ý. Lần đầu tiên nhìn thấy anh chàng non tơ này, em đã cảm thấy cậu ta hư hư, không giống người tốt. Dứt lời, một loạt tiếng mèo kêu từ ngoài cửa truyền vào. Ngồi sớm trước cửa, Mèo béo nhìn cửa tội nghiệp kêu meo meo. Trong một khoảnh khắc nào đó, Lệ Đằng chợt không phân biệt nổi Nguyễn Niệm Sơn ngố thật hay là kẻ cực kỳ thông minh giả vờ. Anh ôm chặt cô, dán sát, áp môi lên tay cô, dịu dàng dỗ dành. Nguyễn Niệm Sơ, giúp anh một việc được không em? Bị ngứa, Nguyễn Niệm Sơ tránh đi cô hỏi. Việc gì ạ? Hỏi thăm cô bạn Kiều Vũ Phi kia của em một chút về Giang Hậu. Nguyễn Niệm Sơ ngơ ngác. Tự dưng hỏi thăm về Giang Hậu làm gì? Anh đáp, không phải em nói cậu ta là người xấu sao? Câu này khiến cho cô sặc. Thủ trưởng Lệ à, em chỉ đóng mò thôi ạ. Anh thế này có phải là hơi qua lo rồi không? Sao có thể em nói là cậu ta chính là cậu ta chứ? Lệ Đằng đáp, thử vận may. Cô vẫn do dự, lỡ không phải thì sao ạ? Thì nói sao? Anh tỉnh bơ, dứt lời nghe thấy di động trung lên, lấy ra nhìn. Trong hộp thư tới là tin nhắn của Dương Chính Phong gửi. Chú bảo anh điều tra những mối quan hệ của Trên. Kết quả là sau khi cậu ta tới Trung Quốc rất ít kết bạn, thân thiết nhất chỉ có một sinh viên đại học tên là Giang Hậu. Trùng hợp hơn nữa là nửa năm trước, Giang Hậu từng có một lần sang Campuchia du lịch 10 ngày. Hai đứa quen nhau tại thời điểm đó. Lệ Đằng khóa màn hình. Anh nhắm mắt, đưa tay nhéo hai hàng lông mày. Không đúng, có chỗ nào đó sai sai. Sự thận trọng và cáo già của Đan so với khung sa cha hắn chỉ có hơn chứ không có kém. Năm ấy anh đã mất 4 năm rưỡi mới bắt được khung sa. Lần này nhiệm vụ khó khăn hơn gấp trăm lần. Anh cùng Đan đều đang đoán đối phương đang nghĩ gì, đều đang đoán nước cờ tiếp theo của đối phương. Ván này ai cũng không thể thua được. Vài ngày trước, 2 giờ sáng, Lệ Đằng gửi điện cho Dương Chính Phong. Muộn thế này mà còn chưa ngủ, có chuyện cần nói. Nháy mắt, cơn buồn ngủ của Dương Chính Phong tan biến hơn nữa. Anh ấy thoáng lặng thinh rồi trầm giọng. Đã nghĩ ra cách à? Đan rất thông minh, cũng rất là thận trọng. Cách duy nhất có thể khiến hắn phạm sai lầm là để hắn được thuận lợi. Lệ Đằng bình thản đáp. Dương Chính Phong lơ mơ. Để hắn được thuận lợi à? Đắc ý mà có thể quên mình. Đã hiểu, cậu có kế hoạch gì? Phản gián. Phản gián chỉ việc nhìn thấu âm mưu tính toán của đối phương và khéo léo dùng âm mưu của đối phương để tiến hành phản kích. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ thật giả lẫn lộn, làm giả một cách tài tình y như thật, khiến cho kẻ địch mắc mưu tin là thật, đưa ra những phán đoán sai lầm, có hành động sai lầm, chớp thời cơ thu lưới. Nguyễn Niệm Sơ biết rất ít về Giang Hậu. Cô chỉ biết cậu ta là trai trẻ của Kiều Vũ Phi, câu được ở một quán bar nào đó, đang ở độ tuổi đôi mươi, là sinh viên đại học năm 3 của trường đại học D, không phải là người vùng này. Ở thành phố Vân, loại nam sinh cầm tiền trong nhà đi học đại học như là cả ngày đều lêu lỏng, vô vô trong quán bar, hợp đêm này nhiều như là rươi. Vì vậy đến giờ Nguyễn Niệm Sơ cũng không hiểu. Cô bạn thân duyệt qua vô số người, được xưng là chuyên gia tình cảm, đã chấm Giang Hậu ở điểm nào, ấy vậy mà vì cái cây non này bỏ qua cả cánh rừng rậm. Lệ Đằng bảo Nguyễn Niệm Sơ hỏi thăm về Giang Hậu. Vấn đề này có phần khó khăn với cô. Hỏi thăm về người yêu của bản thân, muốn moi được thông tin hữu ích, lại không để cho bản thân sinh nghi mà khó chịu. Đây thực sự là một môn kỹ năng sống. Cô lấn cấn suốt một buổi sáng, mãi đến giờ nghỉ trưa, Nguyễn Niệm Sơ mới tìm ra được một cái cớ kín kẽ. Cô lấy ngay di động, gửi tin nhắn qua WeChat cho Kiều Vũ Phi. Cậu hỏi Giang Hạo giùm mình, sau khi mà họ chữa khỏi vết thương cho con mèo lạc kia, đã tìm vaccine phòng bệnh cho nó chưa? Mấy phút trôi qua, Kiều Vũ Phi nhắn lại. Anh ấy bảo tiêm rồi. Về sau có phải tiêm nữa không? Kiều Vũ Phi bảo. Giang Hạo bảo cậu mỗi năm tiêm cho mèo một lần là được, đề cử mũi 3 trong 1. Bác sĩ bảo hắn làm thế à? Kiều Vũ Phi bảo. Mình chưa kể với cậu à? Anh ấy vốn là chuyên ngành thú y mà, vấn đề đơn giản như thế này đâu cần phải hỏi bác sĩ. Chuyên ngành thú y. Nguyễn Niệm Sơ nhìn 4 chữ ấy trên màn hình và liên tưởng tới những lời của Lệ Đằng nói đêm qua. Cô hiếp mắt, trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Hôm nay Lệ Đằng có hội nghị, lúc mà anh đến đón cô tăng làm, sắc trời đã tối, hai người ăn tạm một chút gì đó ở bên ngoài rồi về nhà. Vừa vào cửa thì mèo béo Lệ Tiểu Dấm chạy nhào tới kêu meo meo. Nguyễn Niệm Sơ ngồi thụp xuống, cười khanh khách chơi đùa với nó.